sau khi bị Bạch Tuộc tiên sinh mang đi. Chương 19:19, thăm bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thời tiết khá tốt, không tính là quá nóng, cũng không giống như là muốn mưa. Bạch Tuộc tiên sinh dùng xúc tu cuốn một túi thức ăn đồ uống lên, tỏ ý Trương Mẫn An ngồi vào xúc tu của mình đi. Trương Mẫn An vừa mới tỉnh ngủ đây, chuẩn bị xong cho bản thân liền đi ra khỏi phòng, phát hiện bộ dạng muốn dẫn cô ra ngoài đi du lịch của Bạch Tuộc tiên sinh. Kinh ngạc leo lên xúc tu đang ngồi. Muốn dẫn em đi đâu nha? Bạch Tuộc tiên sinh vào biển, chậm rãi ở trên biển du lịch. Một cái xúc tu cuốn điện thoại di động Trương Mẫn An lên quơ quơ. Thăm bạn bè, Trương Mẫn An sửng sốt không có phản ứng kịp. Bạch Tuộc tiên sinh vẫn chậm rãi lắc lư trên mặt biển. Đa phần ra mấy cái xúc tu chạm ở trên điện thoại mấy lần. Mở ra nhóm bạn thân của cô. Trương Mẫn An, Trương Mẫn An còn đang ngẩn người. Bạch Tuộc tiên sinh cũng không để ý, đưa di động thả vào túi chống nước trong ngực cô đóng kỹ lại. Tiếp tục nâng cô tiến lên. Anh muốn dẫn em tới tìm bạn bè em nha. Trương Mẫn An thật vất vả mới lấy lại tinh thần, ghé vào xúc tu Bạch Tuộc tiên sinh hỏi. Bạch Tuộc tiên sinh xoa xoa đầu của cô. Trương Mẫn An tranh thủ thời gian nhân lúc còn có tín hiệu lập tức nhắn tin cho bạn thân. Sau đó ôm xúc tu nhọn hôn một cái. Anh làm sao lại tốt như vậy a tiên sinh? Tiên sinh cũng có cái nghĩa là chồng. Xúc tu nhọn cứng đờ, rất nhanh lại thanh tĩnh lại, chỉ là lặng lẽ đem đổi một cái xúc tu trong ngực cô. Lại lấy ra rất nhiều vật nhỏ ra để Trương Mẫn An ăn chơi. Tin nhắn Trương Mẫn An nói thật không hiểu nổi, chỉ nói hẹn các cô ấy ngày mai ra bờ biển gặp hai cái cô bạn thân, chỉ cảm thấy chung chung là cô điên rồi. Không có coi đó là chuyện đáng kể, không nghĩ tới màn đêm buông xuống. Trương Mẫn An ở trên biển lung lay hơn nửa ngày, nhắn đầy đủ địa điểm cùng thời gian gặp mặt cho các cô. Các cô ấy lúc này mới ý thức được, Trương Mẫn An giống như thật dự định mang theo cái bạn trai Bạch Tuộc kia của cô đến gặp mặt. Hai người hỏi Trương Mẫn An ở đâu. Trương Mẫn An nhìn Bạch Tuộc tiên sinh vây lấy cô thành cái ổ nhỏ. Mở đèn flash tưởng tượng một chút, sau đó liền chụp được tấm ảnh đầy rác hút. Trước tiên cô liền lắc bản thân một cái, cho nên cô cũng không có chụp ảnh, chỉ nói, ngủ ở trên biển a, xúc tu Bạch Tuộc tiên sinh nằm ngủ rất tốt. Anh ấy còn sẽ cho xúc tu phát ra hơi ấm, siêu cường, nói thực ra tới cảm thấy cậu mạnh mẽ, sẽ không rỉ nước sao, làm sao có thể rỉ nước. Trương Mẫn An cộc cộc cộc ấn điện thoại nửa ngày không có chú ý tới thời gian. Cho tới khi một cái xúc tu đưa ra che màn hình, cô mới ý thức tới đêm dài. Một chút nữa em sẽ đi ngủ nha. Xúc tu do dự một chút, âm thanh Trương Mẫn An mềm xuống gọi nó là tiên sinh. Lúc này mới chậm rãi rời đi từ trên màn hình. Bạch Tuộc tiên sinh gọi tớ đi ngủ, ngày mai gặp a. Trương Mẫn An cuối cùng mới để lộ ra một chút khẩn trương và cẩn thận từng ly từng tí, sợ hãi hai cô bạn thân không dám gặp mặt mình, nguyên nhân là vì sợ Bạch Tuộc tiên sinh. Ngủ ngon, ngày mai gặp. Cất kỹ điện thoại, Trương Mẫn An ôm xúc tu nghiêng người chuẩn bị đi ngủ. Bạch Tuộc tiên sinh vặn vẹo uốn éo, lại thay cho cô cái xúc tu khác một lần nữa, mới nhẹ vuốt lưng của cô, phát ra âm thanh trầm thấp ủng ục dỗ cô ngủ. Chấm chấm, Bạch Tuộc, bé yêu luôn có thể bất ngờ bắt lấy xúc tu nói chuyện. Xúc tu giao tiếp là xúc tu sinh sản của Bạch Tuộc tiên sinh. Ồ, những con Bạch Tuộc bình thường không biết bơi, nhưng Bạch Tuộc tiên sinh là Bạch Tuộc thần kỳ. Cách chương.